Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, ba vị tiền bối. Vãn bối đưa các ngươi đoạn đường. Chương 646, ba vị tiền bối. Vãn bối đưa các ngươi đoạn đường. Nhìn xem Hồng Vũ Diệp chăm chú thái độ, Giang Hạo liền hơi có chút lo lắng. Trong đầu hắn lóe ra các loại lý do thoái thác, cuối cùng quyết định kéo dài thời gian. Tiền bối nghe vãn bối nói tỉ mỉ. Giang Hạo ngữ điệu nhẹ nhàng, không nhanh không chậm. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp trên mặt nhiều một vòng trêu tức. Không nói không rằng, là cái dạng này. Chuyện này vãn bối suy tư thật lâu. Giang Hạo nói, bao lâu? Hồng Vũ Diệp đột nhiên đánh gãy Giang Hạo. Theo gặp được tiền bối bắt đầu, vãn bối cũng không dám lãnh đạm. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói, tiền bối thần uy cái thế, văn thành võ đức, có một không hai thiên hạ. Vãn bối gặp chi vui lòng phục tùng. Lá trà một chuyện một mực đặt ở vị thứ nhất. Ha ha tương đương, Hồng Vũ Diệp lặng lẽ thoáng nhìn. Ha ha cười nói, nói tiếp, không nóng nảy. Giang Hạo cúi đầu, chỉ là đặc địa lườm bên ngoài một chút. Theo lý thuyết ngày thứ hai đến, thượng quan thanh tố bọn người vì sao không có đánh tới. Lá trà một chuyện ngoài ý muốn quá nhiều, cho nên bị chậm trễ hồi lâu. Không phải vãn bối nhất định chuẩn bị tốt nhất, để cho tiền bối hài lòng. Giang Hạo bên cạnh suy nghĩ vừa nói. Ồ, Hồng Vũ Diệp mang theo hứng thú nói. Là cái gì ngoài ý muốn? Từng cái nêu ví dụ ra. Giang Hạo cúi đầu, lần này không lên tiếng nữa. Đã không cách nào giải thích, lại giải thích cũng là gây phiền toái cho mình. Chỉ có thể giữ yên lặng. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười, cũng không thèm để ý những này, mà chỉ nói, bên ngoài tựa hồ có người tìm ngươi. Giang Hạo như được đại xá, lên tiếng liền đi ra phía ngoài. Mở cửa lúc, nhìn thấy cổng vị trí quỳ ba người. Bọn hắn tứ chi run rẩy, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đầu dán tại trên mặt đất không dám động mảy may. Tựa như gặp nơi đây kinh khủng nhất sự tình. Ba vị tiền bối vì sao đi này đại lễ? Giang Hạo cầm trong tay thiên diện cây quạt, nhẹ nhàng kích động, ngàn năm thiên diện dị thường bắt mắt, ta đợi không biết trời cao đất rộng, mời, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Thượng quan thanh tố run rẩy nói. Giang Hạo mỉm cười, tốt, kia ba vị còn có việc sao? Nếu như không có, chúng ta giao dịch đã kết thúc, xin cứ tự nhiên đi. Ba người khẽ ngẩng đầu, hai mặt nhìn nhau. Muốn vãn bối đưa ba vị ra ngoài. Giang Hạo thử hỏi. Không, không dám. Ba người dọa đến đứng lên, sau đó cúi đầu lui ra ngoài. Giang Hạo có chút kinh ngạc, ba người này đến cùng gặp cái gì? Bất quá hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, đến đi theo rời đi. Ba vị tiền bối dừng bước, vãn bối đưa các ngươi đoạn đường. Đóng cửa lại, Giang Hạo cất bước đi ra ngoài. Nhưng mà thượng quan thanh tố bọn người dọa đến hồn phi phách tán. Thẳng đến Giang Hạo đưa bọn hắn đến dưới lầu, thẳng đến bọn hắn rời đi, mới lấy lại tinh thần. Thật chỉ là phổ thông đưa đoạn đường, làm sao bây giờ? Sắc mặt tái nhợt nam tử hỏi. Các ngươi nói hắn còn có thể hay không nặng hơn nữa hiện ngày hôm qua năng lực? Thượng quan thanh tố hỏi. Không người trả lời. Loại sự tình này bọn hắn không cách nào biết được. Nhưng khi bọn hắn đuổi theo lúc, cũng hiểu được như thế nào nhỏ bé. Hải ngoại không phải là không có dạng này người, nhưng là bọn hắn không gặp được. Gặp được cũng không có lý do giúp nàng, có lý do hỗ trợ, cũng không nhất định có thể đến giúp. Tiếu Tam Sinh, thượng quan thanh tố chau mày, cuối cùng thở dài một tiếng nói. Hồi trong tộc, đem tin tức nói cho bọn hắn. Bất kể như thế nào, đây là lần thứ nhất cảm giác được nguyền rủa bị áp chế. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn rời đi, thở phào một cái, đưa tiễn ba vị này, bản thân cũng an toàn không ít. Lần này theo linh thạch bên trên nhìn, kỳ thật cũng không tính kiếm, bởi vì muốn đi mua một tiền cửu nguyệt xuân, mời Hồng Vũ Diệp xuất thủ, cuối cùng phải trả ra chút gì. Mặc dù đây là đối phương sự tình, nhưng khi sự tình người tựa hồ không có loại này tự giác, cường giả khó mà phỏng đoán. Chỉ là hắn đi một vòng, nhìn thấy không ít bầy quầy bán hàng người, nhưng thủy chung không thấy bình thường Lầu Các, mặc kệ là pháp bảo vẫn là đan dược đều không có. Chuyện gì xảy ra? Không có lớn cửa hàng, căn bản mua không được Cửu Nguyệt Xuân. Hỏi bán lá bùa lão bản, hắn mới hiểu được, nơi này trước kia hoang vu, hiện tại cũng liền lâm thời nhiều người, cho nên bầy quầy bán hàng không ít người. Chân chính cửa hàng lớn nhưng không có. Giang Hạo ném đi một khối linh thạch đi qua, nói, biết nơi nào bán Cửu Nguyệt Xuân sao? Cái này tiền bối có thể tùy tiện tìm cái tu vi mạnh hỏi một chút. Một chút tu vi cao tiền bối, có nhất định xác suất sẽ chuẩn bị. Quầy hàng lão bản thu hồi linh thạch cười nói. Giang Hạo gật đầu, nơi này tới gần Nguyên Hải, cho nên cường giả không ít. Có ít người vì kết giao cường giả, khó tránh khỏi muốn pha một chút đến lá trà chiêu đãi. Nhưng đại bộ phận đều là Thiên Thanh Hồng, Cửu Nguyệt Xuân cơ hồ không có. Bởi vì Thiên Thanh Hồng đầy đủ, mua không được coi như xong. Chờ đi Loạn Thạch Đảo lại mua. Cũng may còn có Thiên Thanh Hồng khẩn cấp, hẳn là không ngại. Giang Hạo lại hỏi một số người, từ đầu đến cuối không có biết được ai có Cửu Nguyệt Xuân. Đã như vậy, đi câu cá đi. Mục đích chuyến đi này đã hoàn thành một nửa, đến tiếp sau chính là cần nhìn Uyên Hải biến hóa. Cái này không quá dễ dàng. Tổ Long Chi Tâm tin tức đã truyền ra hồi lâu, nhưng đến nay không có cái gì minh xác tiến triển. Chờ biến hóa ra hiện, không biết muốn khi nào. Bất quá Giang Hạo cũng không phải là vì Tổ Long Chi Tâm mà đến, mà là vì thương Uyên Long Châu. Cái này kỳ thật càng khó. Tin tức quá ít, cũng không biết như thế nào tìm đến. Vạn nhất là phải vào Uyên Hải, kia liền càng phiền phức. Trước đó nghe nói có mới khí tức xuất hiện, hắn nghĩ tới kỳ thật cũng không phải là cái khác, chính là thương Uyên Long Châu. Nhưng là cụ thể không được biết. Bực này tin tức hẳn là còn cần linh thạch mới có thể thu được. Có lẽ có thể cân nhắc tìm một cái kia Đường Nhã. Linh Đăng đã giám định qua, cũng không có vấn đề. Cùng cung phu nhân khác biệt, đối phương tựa hồ không có gì tâm cơ. Đi vào bên bờ, Giang Hạo vừa vặn nhìn thấy Đường Nhã thân ảnh. Nàng buồn bực ngán ngẩm tựa ở cột đình, ánh mắt có vẻ hơi trống rỗng. Mà tại nàng bên trên là một vị nam tử to con. Hắn ổn thỏa điếu ngư đài, tâm bình, khí tĩnh, như gió nhẹ quét, như sóng cả phun trào, dung nhập xung quanh, thật mạnh. Không cần đi xem xét khí tức đối phương kéo dài, Giang Hạo liền có thể biết được đối phương cao minh. Uyên Hải quả nhiên không phải bình thường chi địa. Đã có người hội tụ tới, đã nói lên đều là cường giả, hoặc là chính là phía sau có cường giả. Bởi vì không phải cường giả, không có tư cách đến tranh đoạt Tổ Long Chi Tâm. Tiếu Tam Sinh, Đường Nhã nhìn thấy Giang Hạo lập tức tinh thần tỉnh táo. Đường Nhã tiên tử, Giang Hạo khách khí nói. Hắn vốn định rời đi, dù sao cùng cường giả giao lưu cũng không phải là vui sướng sự tình. Nghe vậy, Đào tiên sinh cũng nhìn sang, thoáng có chút ngoài ý muốn, chợt mỉm cười nói, đạo hữu muốn câu cá sao? Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn không ra chân chính tâm tình, nhưng là biểu hiện ra tùy ý, ngược lại để người có nhất định hảo cảm. Phản hư trung kỳ, Giang Hạo bất đắc dĩ, vị này rõ ràng đem tu vi ép thấp như vậy, theo các loại dấu hiệu đến xem, đối phương nhưng rất khó lường. Tại hải ngoại lâu như vậy, đây là hắn gặp qua mạnh nhất một vị. Đa tạ, bất quá tại hạ còn có chút chuyện gấp gáp, không tiện lưu lại. Giang Hạo uyển chuyển cự tuyệt nói, người thật không ngồi một chút sao? Tiên sinh có thể là biết rất nhiều chuyện, người khắp nơi nghe ngóng thật so ra kém tùy tiện hỏi một chút. Bất quá nếu như hỏi Phong Hoa đạo nhân, tiên sinh biết đến không có Thượng Quan Thanh Tố nhiều. Nhưng Thượng Quan Thanh Tố muốn thu linh thạch, tiên sinh nói chuyện phiếm không thu. Bên trên Đường Nhã nói thẳng, Giang Hạo, Đào tiên sinh, cái trước có chút xấu hổ đi, cái sau lúng túng cười, tựa hồ hy vọng đối phương vẫn là đi đi. Hết chương.